Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, khổ cực quách đại bán. Từ lâu trước truyền đến một trận mùi cơm chín, giả niệm, Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh ba người theo bản năng sờ soạng vừa xuống bụng từ. Hôm nay từ bắt cá đến bán cá sớm đã bụng đói kêu vang. Lại tăng thêm một đường đi vội chạy đến Sào huyện, càng thêm đói bụng mấy phần. Chỉ là bởi vì bận rộn lúc này mới hồn nhiên không biết. Nhà tương đương khách quan ngài đã tới. Nhanh mời vào bên trong, Dương viên ngoại mau mau hữu tình. Ngài nhưng thật lâu đều không ánh sáng lâm bản điếm, Trương công tử. Khách quý ít gặp a, khách quý ít gặp a. Ta nói là buổi sáng hôm nay làm sao có chim khách xoay quanh tiểu nhị ăn mặc hòa kế tại trước cửa. Tiểu lâu vội vàng, đối từng vị đến đây khách nhân rất cung kính nịnh nọt. Trên mặt cơ hồ cười thành một đóa hoa, phía trước xuất hiện ba đạo thân ảnh, tiểu nhị theo bản năng nháy một cái con mắt, nhanh chóng trong đầu suy tư vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Ba vị khách quan nhìn không quen mặt, lần này đến đây bản điếm xem như đến đúng chỗ, tại Sào huyện cái này 10 dặm 8 hương. Cũng liền chúng ta tiểu điếm thịt rượu danh liệt thứ nhất ngay tại tiểu nhị mặt mày hớn hở. Lúc giới thiệu, bên cạnh cửa hàng bánh bao thoát ra một đạo mạnh mẽ thân ảnh. Cả người tròn vo, trong tay cầm bánh bao, tựa như một chi tên rời cung. Nhanh chóng chạy, người tới đây mau, có tiểu thâu, người tới đây mau. Có người trộm bánh bao, người cái thối này ăn mày có bản lĩnh đừng chạy, một đám người nghe. Được cửa hàng bánh bao truyền đến thanh âm, lập tức hóa thành mãnh hổ đối thân ảnh kia nhào tới. Cùng là Sào huyện bên trong người, trên cơ bản đều quen biết, quá khứ người đi đường tự nhiên không thể đổ cho người khác. Cơ hồ một lát đạo thân ảnh kia liền bị bao bọc vây quanh. Từng cái hung thần ác sát nhìn xem hắn, cửa hàng bánh bao bên trong đi tới một người mặc trưởng quỹ phục sức người. Đằng đằng sát khí đi tới, thối này ăn mày, lại dám trộm bánh bao của ta kia người mặc viên ngoại phục sức nam tử lớn tiếng nói. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển đối vật lưu niệm người cung kính thi lễ. Đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích chỉ là người này trộm chúng ta cửa hàng bánh bao. Còn xin chư vị cho hắn một bài học. Cho hắn biết ta Sào huyện cũng không phải là dễ trêu địa phương, kia người mặc viên ngoại phục sức. Nam tử lớn tiếng nói, tất cả mọi người lộ ra oán giận thần sắc, đối vây quanh ở trung tâm đạo thân ảnh kia liền muốn đánh tới. Đừng đánh, ta đem bánh bao trả lại hắn được không? Ta nói đừng đánh, các ngươi còn có vương pháp hay không, ta quách đại bàn nhận thua. Không phải liền là bánh bao sao? Kiếm tiền trước tiên trả lại cho các ngươi, nghe được quách đại bàn ba chữ. Giả niệm liền vội vàng xoay người nhanh chóng đi tới, không nghĩ tới ở chỗ này gặp nhau, cũng coi là duyên phận, thế là hô lớn một tiếng. Dừng tay, gặp giả niệm hô to. Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng cũng vẫn là hô một tiếng xem như phụ họa, chọn đòn gánh cùng cá giỏ nhanh chân đi theo. Nhìn xem giả niệm ba người cử động, tiểu nhị kia lộ ra hồ nghi ánh mắt, dừng bước lại quan sát, không rõ chuyện như vậy, bọn hắn tại sao muốn đụng lên đi, có câu nói là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người này ăn ngươi nhiều ít bánh bao, ta thay hắn cho ngươi đem tiền thanh toán, giả niệm mang theo Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh. Sải bước đi, ngừng lại đám người sắp đối quách đại bàn ẩu đả hành vi. Nhìn xem giả niệm khí thế cùng Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh lưng hùm vai gấu dáng vẻ. Đám người theo bản năng lui về sau hai bước, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cái kia bánh bao trải trưởng quỹ. Chờ hắn trả lời chắc chắn, ba cái bánh bao, tổng cộng 9 tiền cửa hàng bánh bao trưởng quỹ đối giả niệm nhanh chóng nói. Giả niệm đưa tay xuất ra 9 cái đồng tiền đưa cho cửa hàng bánh bao trưởng quỹ. Lấy được, đây là bánh bao tiền. Ngươi kiểm lại một chút hết thảy 9 tiền. Tất cả mọi người tàn. Tất cả giải tán đi tính ngươi vận khí tốt gặp quý nhân. bằng không hôm nay không thể thiếu ra thịt nỗi khổ cửa hàng bánh bao trưởng quỹ kiểm kê chơi đồng. Tiền về sau đối bị vây quanh ở giữa Quách Đại Bàn lớn tiếng cảnh cáo. Sau đó lại đối Giả Niệm cúi người hành lễ, quay người hướng nhà mình cửa hàng bánh bao đi đến. Đám người gặp cửa hàng bánh bao trưởng quỹ rời đi, cả đám đều đưa ánh mắt rời về phía Giả Niệm, lộ ra thân mật thần sắc, bởi vì ngài khẳng khái. Sao huyện bách tính đối với ngài hảo cảm cộng một đột nhiên xuất hiện tin tức để Giả Niệm trở tay. Không kịp, thế là trong lòng hiện ra một tia thần sắc mừng rỡ. Nghĩ không ra vì Quách Đại Bàn giải vây, thế mà lại có dạng này không tưởng tượng được hiệu quả. Đám người thu hồi ánh mắt nhao nhao rời đi, nơi đây trong nháy mắt khôi phục bình thường. Quách Đại Bàn mộc yếu ngốc gà, trực lăng lăng nhìn xem Giả Niệm, một bộ khó có thể tin thần sắc, bờ môi giật giật, hiển nhiên giống một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi tại sao có thể có tiền, cái này không công bằng, cái này không khoa học. Quách Đại Bàn cấp hống hống đối Giả Niệm lớn tiếng nói. Trong giọng nói tràn đầy biệt khuất, đồng dạng là người, rõ ràng là cùng một chỗ tiến đến, vì sao mình liền lẫn vào thảm như vậy, về sau tấm mặt mo này, đến cùng còn cần hay không, nhìn xem cấp hống hống Quách Đại Bàn. Giả Niệm rất không yêu nhã lật ra tái đi mắt, nhân sinh thành trò chơi. Cái này cũng rất không khoa học mập mạp, ngươi cho rằng 10 năm này ở giữa phát sinh sự tình. Có thể bị khoa học giải thích sao? Giả Niệm đối Quách Đại Bàn hỏi lại, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hai người nghe thấy câu nói này. Như là một đoàn sương mù, thôn trưởng, cái gì là khoa học? Cái gì là nhân sinh thành trò chơi? Trò chơi là chỉ giai bảo bọn hắn chơi đùa dáng vẻ sao? Thôn trưởng Quách Đại Bàn đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên. Nhìn xem kinh hô sói chu Quách Đại Bàn, Giả Niệm khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái, lộ ra ghét bỏ ánh mắt, ngươi cái này biểu tình gì? Nhìn thấy bản thôn trưởng rất kinh ngạc sao? Ta là lưu dân, ngươi chính là thôn trưởng. Cái này thật là không có thiên lý. Quách Đại Bàn khóc không ra nước mắt. Nghĩ đến hôm nay kinh lịch trong lòng tràn đầy ủy khuất. Giả Niệm cố ý nhìn từ trên xuống dưới Quách Đại Bàn. Ngươi không phải nói ngươi là đạo gia sao? Lúc nào thành lưu dân rồi? Ta, Quách Đại Bàn buồn bực nói không ra lời. Hiển nhiên giống một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Nhìn xem Quách Đại Bàn dáng vẻ. Giả Niệm trong lòng hơi động, một đạo giả lập giao diện bắn ra ngoài, nhìn xem xuất hiện giả lập giao diện, Quách Đại Bàn cuống quýt khoát tay chặn lại, ngươi đang nhìn trộm ta tư ẩn, coi chừng ta và ngươi không xong, ai là ai không xong. Còn chưa nhất định đâu, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn một mặt bi phẫn nhìn xem Giả Niệm, làm thôn trưởng liền khoát đúng hay không? Khoát liền không muốn nhận huynh đệ đúng hay không? Thôn trưởng, người này là huynh đệ ngươi. Thang Cao Minh đối Giả Niệm nói. Thang Ngạn Khánh theo bản năng cảm khái. Thôn trưởng huynh đệ, thế nào lại là một cái lưu dân đâu? Nghe thấy câu nói này, Quách Đại Bàn buồn bực hận không thể một miếng nước bọt chết đuối hai người này. Lưu dân thế nào? Lưu dân cũng là một cái quang huy nghề nghiệp không phải, Giả Niệm đối Thang Ngạn Khánh cùng Thang. Cao Minh chững chạc đàng hoàng nói. Quách Đại Bàn gấp dậm chân, vừa định nói chuyện đã thấy Giả Niệm vỗ vỗ bụng, trong nháy mắt xì hơi. Thế là cắn răng nghiến lợi lớn tiếng nói. Mời khách, bằng không cùng ngươi không xong, nói sớm đi. Hôm nay kiếm lời một bút, vừa vặn cho ngươi ăn một bữa tốt, Giả Niệm cười hì hì nói. Nhìn xem Giả Niệm cười hi hi bộ dáng, Quách Đại Bàn một mặt phiền muộn, cố ý cắn răng nghiến lợi nói ra một câu. Tốt, nhìn ta không ăn nghèo ngươi, hôm nay thôn trưởng chúng ta vừa mới kiếm lời 41 lượng bạc. Tuyệt đối đủ chúng ta ăn, Thang Cao Minh tính toán một cái sổ sách. Đối Quách Đại Bàn trịnh trọng nói, Quách Đại Bàn lập tức trợn to mắt trước. Cái gì, 41 lượng bạc ngươi? Quách Đại Bàn chỉ cảm thấy đầu lưỡi thắt nút, ngạnh sinh sinh đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Thương thiên a, đại địa a, đồng dạng là người đây cũng quá không công bằng. Hết chương.